Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Nỗ lực. Phấn đấu. Sơn Thành, Tùy Ý có thể thấy được tiệm lẩu. Hơn nữa Tùy Ý chọn một cái mùi vị đều sẽ không kém. Tần Hạo dẫn tứ đại tiểu thịt tươi đi rồi khoảng cách khách sạn không xa một nhà tiệm lẩu. Đều là diễn viên, ngồi một chỗ, giao lưu đa số là diễn kỹ phương diện vấn đề. Thẩm Minh trước hỏi qua Kominsky, Tần Hạo diễn kỹ có thể đánh bao nhiêu phân? Hắn nói 80 phân thượng hạ, hơn nữa tích lũy rất sâu. Một khi gặp phải một cái nào đó đặc biệt phù hợp nhân vật của hắn, rất có thể trực tiếp đột phá. Thế nhưng, Kominsky không đề nghị Thẩm Minh học tập hắn. Tần Hạo liên quan với biểu diễn tín điều là tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng. Tốt nhất biểu diễn là không diễn. Nếu như khán giả ý thức được ngươi là ở diễn, liền nói rõ có vấn đề rồi. Như vậy biểu diễn đương nhiên không có vấn đề, nhưng rất khó thu hoạch tiếng vỗ tay. Nếu như khán giả không thể thông qua màn ảnh rộng ngay lập tức nhận ra ngươi, nói rõ bản thân ngươi không đủ nổi danh. Kominsky càng muốn để Thẩm Minh trở thành siêu sao, mà không phải biết điều diễn viên. Uống mấy ly bia, Tần Hạo vỗ vỗ Thẩm Minh. Lão bà ta rất yêu thích ngươi cái kia. Thái tử phi, cảm tạ chị dâu. Trước đừng tạ, ta cảm thấy ngươi diễn rất có vấn đề. Thẩm Minh chăm chú thỉnh giáo. Hạo ca, ngài nói, ngươi diễn kịch thời điểm, đừng tổng cố ý trang thâm trầm. Ta trước đây lúc còn trẻ cảm thấy diễn viên liền hẳn là đi thâm trầm phạm. Hiện tại quay đầu lại nhìn trước đây diễn, cảm thấy thật nhiều chi tiết nhỏ không có xử lý tốt. Vấn đề lớn nhất chính là ánh mắt. Ngươi diễn cái gì niên kỷ nhân vật, liền hẳn là biểu hiện ra bao lớn niên kỷ dáng vẻ. Không phải mỗi cái nhân vật đều là Vito Corleone. Vito Corleone chính là giáo phụ, Tần Hạo thích nhất nhân vật. Thẩm Minh gật gật đầu, nói tiếp ra chính mình nghi hoặc. Ta hiện tại vấn đề là thả quá lợi hại. Quãng thời gian trước vỗ một bộ kịch truyền hình gọi Dư Tội, Bành Ngành biết, bộ kia diễn, ta dùng sức mạnh biết bao. Bành Ngành gật đầu, đúng, nổi gân xanh, ngũ quan đều nhanh biến hình rồi. Thẩm Minh nói tiếp, ta nhìn máy theo dõi, nào đó trong nháy mắt cảm thấy không sai, nhưng sau đó lại muốn có phải là không có cần phải như vậy dùng sức. Ngươi nói vấn đề là tâm tình thu thả, lực bộc phát quá đủ, rất khó thu hồi lại. Đúng, cái này chủ yếu nhìn đạo diễn còn có loại hình. Ngươi nếu là diễn Quỳnh Giao kịch, liền là không bạo phát cũng không được. Nhưng có diễn, liền không cần ngươi la to. Liền nói thí dụ như Tiềm Phục, Tôn Hồng Lôi diễn có được hay không? Từ Chinh Phục, Lưu Hoa Cường đến Tiềm Phục, Dư Tắc Thành, Tôn Hồng Lôi diễn kỹ rõ như ban ngày. Hắn cũng dựa vào Dư Tắc Thành nhân vật này thành công ôm đồm ba TV lớn Tiết Thị Đế, Kim Ưng cộng Phi Thiên cộng Bạch Ngọc Lan. Có chút diễn cần sinh hoạt hóa một điểm, có liền không nhiều như vậy yêu cầu. Người phải phối hợp diễn tiết tấu. Tần Hạo rất chân thành truyền thụ kinh nghiệm. Kỳ thực hắn nói những này Kominsky cũng đã nói. Thế nhưng Kominsky đối Trung Quốc điện ảnh và truyền hình kịch không có như vậy hiểu rõ. Hắn nâng đến ví dụ, Thẩm Minh cũng không nhận thức. Hắn đề cập tới một cái chứ danh diễn viên Buster Keaton. Thẩm Minh căn bản chưa từng nghe tới. Kominsky lúc đó còn khinh bỉ hắn. Nói cái gì Thành Long ở phương Tây được gọi là phương Đông Buster Keaton. Nồi lẩu ăn xong, Thẩm Minh cảm giác rất có thu hoạch. Trở lại đối với tấm gương tiếp tục luyện tập biểu tình. Chính là giơ tay che mặt, sau đó đi xuống lôi kéo, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Lập tức lại hướng lên trên vạch một cái, chớp mắt đổi cái bi thương thần thái. Hài lòng, không vui, hoặc là càng sinh tầng thứ, chột dạ, bằng phẳng, ngoặc kép, căng thẳng. thả lỏng. Đồ chơi này gọi cơ sở biểu tình dự trữ học tập. Lão tài xế cho hắn bố trí bài tập, còn nói nếu như có thể chớp mắt biến ảo 10 loại trở lên biểu tình, liền là đạt tiêu chuẩn, ngươi không cần phải gấp. Diễn kỳ thứ này dựa vào tích lũy, lượng biến dẫn đến chất biến. Ta không có gấp, chính là nghĩ nện vững chắc cơ sở. Kia nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi liền muốn chính thức quay chụp đi. Ngoặc kép, ta lại luyện chút, chính trò chuyện đây. Điện thoại di động vang lên, là Dương Hâm. Này, Dương tỷ, ta ở gian phòng đọc sách a. Trương Thiên Ái, gần nhất không cùng với nàng liên hệ, vội vàng huấn luyện đây, cũng không thời gian. A, đứt đoạn mất, vì sao? Ngoặc kép, ta đi, nàng thật nói như vậy. Chờ chút, ta xem một chút Weibo. Điện thoại di động không có cắt đứt, mở ra iPad, đăng nhập chính mình Weibo, vẫn không có tìm tòi đây. Có một đống private chat, mở ra nhìn một chút, tất cả đều là khuyên hắn không cần khổ sở tin tức. Mẹ trứng, lão tử cũng không biết phát sinh cái gì. Sau đó, hắn nhìn thấy Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình cái kia Thanh Minh. Trương Thiên Ái đây là làm sao rồi? Sao CP không phải rất tốt mà? Thái tử Phi, tuy rằng ló cao, nhưng là hai người bọn họ đôi này CP vẫn là bị thụ quan tâm. 3 ngày trước Thẩm Minh còn nhận được Dương Hâm thông báo, để hắn rút ra 1 ngày đập quảng cáo. Quảng cáo nữ người phát ngôn chính là Trương Thiên Ái. Ngươi nhìn, mọi người đều có tiền kiếm. Ngoặc kép, biết phát sinh cái gì sao? Biết đại khái, nhưng cái này hẳn là đoàn đội của nàng cảm thấy ta không xứng với nàng. Thẩm Minh thở dài, nhưng vẫn cảm thấy Tiểu Ái tỷ hẳn là không phải loại người như vậy. Liền là không thể trở thành tình nhân, làm bằng hữu cũng rất tốt a. Đầu bên kia điện thoại Dương Hâm khinh thường nói, cái gì đoàn đội của nàng? Bản thân nàng cũng like rồi. Ngoặc kép, được rồi, ta đã hiểu, like bằng tự mình kết cục, cái này là nhận thức chung. Ta đã nói với ngươi nàng loại kia qua cầu rút ván nữ nhân, không cần phải để ý đến, ngươi an tâm đập ngươi diễn, ta giúp ngươi nhận một bộ phim hành động. Hừm, ta biết rồi, Dương tỷ, ta còn có chút sự. Ngươi có chuyện gì? Ta đã nói với ngươi, vào lúc này ngàn vạn không thể gọi điện thoại cho nàng. Ngoặc kép, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta không phải loại kia liếm chó. Khuyên can đủ đường, Dương Hâm mới bỏ đi tự mình đi tới Sơn Thành ý nghĩ. Có chút chán nản ngồi dựa vào ở trên ghế salon, ý tưởng gì đều có, nhưng lại cảm thấy không chân thực. Lần trước thu lại, đại bản doanh, hai người còn vừa nói vừa cười đây. Làm sao cũng chỉ là công tác quan hệ rồi. Liền bằng hữu cũng không tính sao. Một lát, Thẩm Minh thở dài. Cái cảm giác này thật khó chịu. Kominsky nói, có phải là cảm giác mình bị người xem nhẹ rồi? Ngoặc kép, cũng không phải, ta chính là cảm thấy rất lúng túng. Ngươi nói ta cũng không muốn đuổi theo nàng, làm sao liền tự mình cảm giác hài lòng cơ chứ? Khả năng nàng trèo lên cành cao, cảm thấy sự tồn tại của ngươi là một loại cản trở. Sở dĩ nhất định phải đoạn tuyệt ngươi nhớ nhung, Kominsky suy đoán một khả năng, vậy cũng không tất muốn nói gì. Thái tử Phi thăng chức ký, Tề Thịnh diễn viên chứ, ta nổi danh. Ngoặc kép, ngươi muốn đáp lại một chút không? Đáp lại cái lông. Lời tuy như vậy, Thẩm Minh vẫn là đăng nhập chính mình Weibo, phát điều mới nhất Weibo, lại lần nữa thêm ảnh hỉ kịch Chi Vương. Đầu phim, chính là câu kia nỗ lực, phấn đấu, không thấy fan bình luận, trực tiếp đóng lại điện thoại di động, cũng coi như là chuyện tốt. Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình không nhìn để hắn triệt để nhận rõ chính mình, còn coi chính mình trâu bò đây. Theo người khác, cũng chỉ là Thái tử Phi thăng chức ký, đóng vai Tề Thịnh nam diễn viên mà thôi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.